Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, Bạch Phong. Chúng ta chậm rãi chơi. Canh thứ nhất, ba người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, không có nói một câu, trực tiếp thì hướng về bị phế sạch thực lực khô gầy lão giả đi đến. Bành! Thạch Khả đi đến khô gầy lão giả bên người, một chân trực tiếp đem đối phương đạp té xuống đất. Cư Cao Lâm Hạ nói ra, lão gia hỏa, vừa mới không phải rất nghiêu bức sao? Bắt đến ta, thì đạp cái mông ta, đem ta đạp bay, chơi rất thoải mái sao? Hiểu lầm, vậy cũng là hiểu lầm. Khô gầy lão giả nghe được Thạch Khả mà nói về sau, mặt lộ vẻ sầu khổ vội vàng nói. Hừ, lúc này, Văn Tĩnh Di lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy khô gầy lão giả nói. Hiểu lầm, trước đó không ngừng tìm cơ hội mò mặt ta chứng. Đó cũng là hiểu lầm, người cái lão không biết xấu hổ. Khô gầy lão giả nghe được Văn Tĩnh Di lời này, vội vàng giải thích nói. Thất thủ, vậy cũng là thất thủ à? Thất thủ. Ngươi đối hai người bọn họ đều làm điểm chuyện khác, dựa vào cái gì thì con mẹ nó ra sức đánh ta à? Ta con mẹ nó kém cái gì à? Ba người đánh ta đánh vô cùng tàn nhẫn nhất. Lúc này, Tô Hiên nhìn lấy khô gầy lão giả bỗng nhiên lớn tiếng chất vấn. Khô gầy lão giả nghe được Tô Hiên cái này tra hỏi, sắp khóc, vội vàng giải thích nói, ngươi soái. Vậy cũng là bởi vì ngươi soái a, sao ta lúc còn trẻ còn muốn soái, lão già ta ghen ghét a. Xa xa Bạch Phong nghe được khô gầy lão giả phen này giải thích, cũng là không kiềm hãm được giơ ngón tay cái lên. Được rồi, người ta lão đầu cũng không dễ dàng, tranh thủ thời gian giết đi. Lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên lên tiếng, một đao, nhất quyền, nhất thương. Khô gầy lão giả lộ ra thần sắc cảm kích nhìn lấy Bạch Phong. Từ từ ngã xuống, sư tôn, đệ tử cho ngài mất thể diện. Ba người đánh chết khô gầy lão giả về sau, lúc này mới cùng nhau đi đến Bạch Phong trước người. Toàn bộ đều cúi đầu cùng nhau tràn ngập áy náy nói. Bạch Phong khẽ cười một tiếng nói, các ngươi trong thời gian ngắn như vậy có thể có lần này thực lực đã tốt vô cùng. Mà lại, ta truyền thụ cho công pháp của các ngươi cùng vũ kỹ. Các ngươi cũng đều đang cố gắng tu luyện. Cái này đều bị vi sư vô cùng vui mừng. Con đường sau đó, còn cần chính các ngươi đi. Lần này xuất hiện địch nhân, đều là hướng vi sư tới. Các ngươi không địch lại là bình thường. Không cần quá nhiều tự trách. Tốt, ta còn muốn xử lý một ít chuyện. Các người ba cái tiếp tục tu luyện đi. Bạch Phong phân biệt vỗ vỗ ba người bả vai, nói một câu như vậy về sau, bóng người liền trực tiếp biến mất tại ba tầm mắt của người bên trong. Hai ngày sau thời gian, Bạch Phong đem còn lại buông xuống người cũng dần dần đánh giết. Duy nhất không có giết cũng là cái kia Trương Phi Phi. Các huynh đệ, các người nhưng muốn tranh giành khẩu khí à? Cái này Bạch Phong ta là không dám chọc, thậm chí cũng không dám đi tìm hắn. Giải quyết hắn trách nhiệm thì giao cho các ngươi. Không phải vậy, còn có hơn 20 ngày, chúng ta đều phải chết. Các ngươi đến tranh giành khẩu khí a. An Duyệt Thành một nhà tửu lâu một gian phòng trọ bên trong. Trương Phi Phi một thân một mình uống ít rượu tự mình lẩm bẩm. Bành, bành, bành. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị người gõ vang. Ai vậy? Cút nhanh lên. Trương Phi Phi nghe được tiếng đập cửa, biết ở cái thế giới này không có khả năng có bằng hữu gì tới tìm hắn. Trực tiếp đại mắng lên. Trương Phi Phi, là ta Bạch Phong a. Nhưng vào lúc này, một đạo để Trương Phi Phi bị hù toàn thân đột nhiên run rẩy lên thanh âm, bỗng nhiên theo ngoài cửa truyền vào. Bành, Trương Phi Phi cấp tốc đem chén rượu đặt lên bàn, đột nhiên đứng dậy thì hướng về cửa phòng phóng đi, cấp tốc mở cửa phòng, Trương Phi Phi thì toát ra rất cung kính thần sắc nhìn lấy đi tới Bạch Phong. Một mặt hoảng sợ mà hỏi, Bạch Phong đại nhân, đây coi như là ngươi tới tìm ta, vẫn là tính toán chúng ta ngẫu nhiên gặp a? Coi như ta tìm ngươi tới, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Bạch Phong nghe nói như thế, nhìn vẻ mặt khẩn trương Trương Phi Phi, trực tiếp nở nụ cười nói ra. Trương Phi Phi nghe được Bạch Phong lời này, lúc này mới thở ra một hơi thật dài, vội vàng để Bạch Phong ngồi xuống, sau đó trực tiếp cầm lấy một cái mới chén rượu, cấp Bạch Phong đổ đầy gấp đôi tửu. Toàn bộ quá trình giống như là một cái hạng nhân một dạng, e sợ cho chiêu đãi không tốt Bạch Phong. Bạch Phong đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, nhìn đứng ở bên cạnh cầm lấy bầu rượu, vẫn có chút khẩn trương Trương Phi Phi, trực tiếp cười nói, trở về ngồi xuống đi, không cần cho ta rót rượu. Lần này tới, cũng là muốn cùng ngươi nói một ít chuyện. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức trở về đi ngồi xuống. Trương Phi Phi nhìn lấy Bạch Phong vội vàng nói, Bạch Phong đại nhân, có chuyện gì, ngài cứ việc nói, ta muốn cùng ngươi nói sự tình. Kỳ thật chỉ có một cái kia chính là, lần này buông xuống hồn thiên giới đến đây đánh giết ta tất cả buông xuống người. Hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi, người còn lại hoặc hung thú, đã toàn bộ đều bị ta giết. Bạch Phong nhìn lấy Trương Phi Phi nói thẳng, Trương, nghe được Bạch Phong lời này, Trương Phi Phi kinh hãi đột nhiên theo trên ghế ngồi đứng lên. Nhìn về phía Bạch Phong hai mắt càng là trừng tròn vo, hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận chuyện này. Vì cái gì vô pháp tiếp nhận? Nếu quả thật còn lại chính hắn một cái buông xuống người, cái kia đều không cần Bạch Phong giết hắn. Tại qua hơn 20 ngày, hắn cũng sẽ chết đi. Ta biết ngươi khả năng rất khó tiếp nhận chuyện này, nhưng sự thật cũng là như thế. Mà lại ta cũng biết các ngươi đánh giết ta là có thời gian, cho nên lần này tới liền muốn cùng ngươi nói một tiếng, ta không giết ngươi, còn thừa lại hơn 20 ngày, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, muốn làm sao này thì làm sao này đi, nhưng có một cái tiền đề, cái kia chính là đừng giết người. Bạch Phong nhìn vẻ mặt đờ đẫn Trương Phi Phi nói xong, liền trực tiếp đứng dậy rời đi phòng trọ. Thế mà ngay tại Bạch Phong vừa rời đi tửu lâu thời điểm, cước bộ lại là bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua tửu lâu lầu hai nào đó một phòng khách, bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm, cái này Trương Phi Phi tính cách thật quá kém, vậy mà tự sát, sớm biết dạng này còn không bằng trễ giờ nói cho hắn biết. Oanh, ngay tại Trương Phi Phi chết đi về sau, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp trong nháy mắt buông xuống, đem trọn cái hồn thiên giới toàn bộ bao phủ. Tất cả mọi người tại cỗ này cổ phần khống chế uy áp phía dưới, toàn bộ đều không thể động đậy, lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Bạch Phong, ta còn thực sự là xem thường ngươi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem những người này toàn bộ đều đánh chết. Bất quá không quan hệ, chúng ta chậm rãi chơi, lần tiếp theo ta sẽ phái điểm người có năng lực đi giết ngươi. Đồng thời, một đạo âm thanh vang dội rõ ràng truyền vào hồn thiên giới trong tai của mỗi người. Không sai, đích thật là cái kia Cảnh Hạo thanh âm. Bạch Phong nghe được cái này có chút quen thuộc thanh âm, trực tiếp liền đã xác định người nói chuyện cũng là cái kia Cảnh Hạo. Mà theo đạo này âm thanh vang dội biến mất, cái kia cỗ trần áp toàn bộ hồn thiên giới vô thượng uy áp cũng dần dần biến mất. Tất cả mọi người khôi phục bình thường, nhưng trong lòng của tất cả mọi người đều đang nghĩ một việc, cái kia chính là Bạch Phong là ai. Mà biết Bạch Phong người như Trúc Càn Khôn, Văn Tĩnh Di, Thạch Khả bọn người toát ra chấn động vô cùng thần sắc. Bọn họ nghĩ không ra Bạch Phong vậy mà lại chiêu chọc khủng bố như thế cường giả. Ta chờ ngươi nha. Bạch Phong lúc này chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời cười lạnh lẩm bẩm, "Chủ nhân, ngươi nói cái này Cảnh Hạo vì cái gì không trực tiếp tới giết ngươi? Thật chẳng lẽ chính là bị lúc trước Lục Hình Thiên cái kia một tia bản nguyên linh hồn cấp sợ đến?" "Như vậy sao?" Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên, "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"